Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, hiểu ra. Canh thứ nhất, âm vượt thời khắc này, tầng tầng một thanh âm vang lên, mật thất kia cửa lớn, bị người oanh ra, nổ nát thành hư huyễn quang ảnh dạng đồ vật, vị kia ông lão câu cá, bước lớn đi vào. Thần sắc hiếm thấy âm trầm, hai con mắt phảng phất ưng thú bình thường, sắc bén phóng tới, mà phía sau hắn bên ngoài thiên địa, lại là một vùng tăm tối, sấm gió cuồn cuộn. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, tạm thời cũng không rảnh đi để ý tới rồi. Ông lão nhìn chăm chú hắn, từng bước đi tới, "Tiểu tử, ta nghe được nội tâm của ngươi đang giãy giụa. Lấy ra quyết tâm của ngươi cùng ý chí đến, đã quên những kia sớm nên quên mất sự tình, nơi này mới là ngươi nên dừng lại địa phương, nơi này mới là giấc mộng của ngươi chỗ." Ông lắng nghiêm nghị nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, bao nhiêu nhớ tới kiếp trước, nhớ tới này rộng lớn thế giới cùng thiên địa, nhớ tới cái kia huyền diệu nã thiên thuật, này vừa nghĩ, cái kia khát cầu dục vọng lại bắt đầu thiêu đốt một đoạn vậy, chiếm thượng phong đến, không sai, liền là như vậy. Ông lão phảng phất cảm nhận được nội tâm hắn biến hóa, lại nói, suy nghĩ một chút cái kia tam biến đan, chẳng mấy chốc sẽ luyện thành, chỉ cần sau khi luyện thành, người đạo tâm tam biến đang ở trước mắt, nhân tổ cảnh giới, cũng ở trước mắt, đến thời điểm, lão phu sẽ thả ngươi hạ sơn đi, tới kiến thức đại thế giới này. Hống Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt khát vọng chi hỏa lại thiêu. Ta nguyên rủa còn không giải quyết đây, ngươi đến cùng nghĩ ra phương pháp đến không có, tông chủ lại đến cùng lúc nào xuất quan? Phương Tuấn Mi chưa quên chuyện này, tiếng quát hỏi, dáng vẻ có chút dữ tợn dường như ác quỷ. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Trước tiên quá rồi cửa ải này lại nói. Ông lão cũng uống nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang mãnh lóe lên một cái, lộ ra suy tư vẻ đến. Rất nhanh ánh mắt trở nên sắc bén, theo dõi hắn nói, liền là quá không được cửa ải này, ta cũng không tìm được đường nối trở lại, vẫn là phải ở lại chỗ này tu luyện. Ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Ông lão nghe kinh ngạc. Phương Tuấn Mi thấy thế, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái lên. Phải chăng ngươi đối với ta còn ẩn giấu cái gì? Ngươi là có hay không đem ta trở lại đường nối cho chắn lên rồi? Phương Tuấn Mi nghiêm nghị lại uống, thống khổ trong ánh mắt bắt đầu có lửa giận bốc hơi. Ông lão nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên, lập tức liền cười hắc hắc nói, không sai. Lão phu xác thực đem cái lối đi kia cho chán lên, tiểu tử, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu sĩ, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ chỉ điểm ngươi đi ra ngoài đường nối, để ngươi về nhà. Hai chữ về nhà này, nói chưa dứt lời, vừa nói ra khỏi miệng, Phương Tuấn Mi liền tâm thần khuấy động lên đến, trong đầu phảng phất bị chớp giật bắn trúng bình thường. Trong mắt giãy giụa vẻ tái hiện, cái kia tưởng niệm lo lắng lại bắt đầu chiếm lên thượng phong đến. Ông lão thấy thế, lập tức ý thức được cái gì, lộ ra hận không thể quạt chính mình một cái tát vậy thần sắc, vội vã lại nói, tiểu tử, đứng vững, nhớ tới giấc mộng của ngươi, truy cầu của ngươi, nó ngay ở trong đại thế giới này. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn chăm chú hắn, thần sắc dần dần trở nên phức tạp, lạnh lùng nói, trước hết mời ngươi lão trả lời ta một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi đến nói cho ta, ngươi là làm sao mà biết ta nội tâm xuất hiện giãy giụa, chủ động liền chạy tới đầu độc với ta? Phương Tuấn Mi rít gào lên tiếng, hai cái mắt hổ hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, bên trong kỳ thực lại bắt đầu hiện lên nồng nặc tình cảm mùi vị. Không chờ đối phương trả lời, liền lại quát lên, để ta giúp ngươi trả lời. bởi vì ngươi vốn là một hồi ảo giác. Thế giới này cũng là một hồi ảo giác. Tất cả đều là tên khốn kiếp nào bịa đi ra lừa dối ta. Bạch dứt tiếng, một cái lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, hướng về ông lão kia cuồng bổ mà đi. Ánh kiếm phun ra nuốt vào, mắt hổ như thần, Phương Tuấn mi kiếm làm đao khiến, lấy một cái cuồng bạo không gì sánh được tư thái, một kiếm bổ về phía ông lão kia. Phảng phất ngủ say quân vương, nổi giận mà lên, muốn chém đứt nghịch tặc đầu lâu bình thường. Bồng, trên người hắn, cái kia lung lay muốn diệt bất diệt đạo tâm, phảng phất trên lửa rót một gáo dầu lớn một dạng, rốt cục cháy hừng hực lên, hướng về càng dày đặc trong hoàn cảnh, thiêu đốt mà đi. Đối diện ông lão, xem mắt lóe lên, khóe miệng móc ra một cái trước chưa bao giờ có tà khí ý cười. Tiểu tử, ngươi là bị váng đầu sao? Dám động thủ với ta? Ông lão lạnh lùng nói một câu, tiếng nói mở miệng, chỉ tiện tay một chưởng vỗ đến. Tiếng nổ vang lên, khủng bố cự lực, đánh vào trên mũi kiếm, lại truyền vào Phương Tuấn Mi trong thân thể. Chấn hắn rào một tiếng, trong miệng máu tươi phun mạnh mà ra, lại bay ngược mà đi. Lại nặng nề một tiếng, đập phía sau trên vách tường, dưới một đòn, liền bị đánh bay, một thân xương, phảng phất đều nát hơn nửa bình thường, đau đến Phương Tuấn Mi khí lạnh quất thẳng tới. Bạch, Phương Tuấn Mi nhẫn nhịn một tiếng thương, trợn mắt lại đào, lại đem Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ lấy đi ra. Song bảo cùng xuất hiện, thần thông lại đến, mũi kiếm, ánh trăng, tiêu nhị chi phong, đồng thời đánh về ông lão kia. Phương Tuấn Mi quắc mắt nhìn trừng trừng, càng đánh càng dũng bình thường, trên người bất diệt đạo tâm khí tức cũng là càng đốt càng vượng lên, càng cho hắn to lớn cổ vũ, biết mình suy đoán tuyệt đối sẽ không sai. Giả, đối thủ là giả, thế giới này cũng là giả, xưa nay đến đuôi chính là một hồi hư huyễn. Hắn muốn làm chính là phá tan này hư huyễn, trở về đến thế giới của chính mình, trở về đến trong thế giới chân thực kia đi. Mà này then chốt hơn nửa ở trên người đối phương. Ông lão xoay tay lại một đòn, lại là vô cùng dễ dàng đem Phương Tuấn Mi đánh ra. Cái gì mũi kiếm, ánh trăng, tiêu nhị chi phong, trực tiếp bị đập thành bột mịn. Phương Tuấn Mi đau đến trên đất co rúm, hai cái bảo bối đồng thời tuột tay mà đi. Tiểu tử, nháo đủ chưa? Ông lão lạnh lùng lại nói, còn kém xa lắm đây. Phương Tuấn Mi hít một hơi khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, khóe miệng máu tươi ào ào mà xuống, nhuộm đỏ tảng lớn quần áo. Vậy ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ông chú trêu tức vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi ánh mắt hung ác, lấy tay sờ nữa, rốt cục lấy ra phóng trục cổ kính đến, hai lời không lại nói, thôi thúc lên dị độ thần quang, chiếu rọi hướng về phía ông lão kia. Trên người hắn bất diệt đạo tâm khí tức tiếp tục hướng lên trên thiêu đốt. Ông lão thấy thế, mắt lóe lên, lại là một chưởng vỗ đến. Một chưởng này ra, xuyên quang mà qua, cuối cùng cũng coi như là không có nát tan Phương Tuấn Mi công kích. Cái kia dị độ thần quang cũng là thẳng tắp rơi vào trên người của đối phương. Sau một khắc, không gian vặn vẹo động tĩnh, liền bắt nguồn từ ông lão kia ngoài thân. Không tên màu đen quang thế giới xoay tròn sinh ra, giống như vòng xoáy, dường như muốn đem ông lão kia kéo vào đi bình thường. Nhưng mặc cho dị độ thần quang làm sao tác dụng, đều không có hiệu quả. Hồ Phương Tuấn Mi thấy thế, vội vã lại đổi tay đoạn, thu rồi bảo kính, hai tay liền đập, oanh hư không nổ tung, sóng lớn cuồn cuộn lên, nhưng vừa không có trực tiếp đánh về ông lão kia. Chỉ có những này sao? Ông lão xem không hiểu ra sao, lại xem thường chẳng đáng. Phương Tuấn Mi không nói lời nào. chờ đợi không gian sóng lớn đem phụ cận tảng lớn hư không khuấy lên sau. Trên người hào quang màu xám bạc nổi lên, bóng dáng nhanh chóng hư huyễn xuống, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?